Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. 156. Đáng tiếc, cuối cùng Kính vẫn là không có ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng pháo chung đáp ứng cùng bọn họ cùng rời đi. Phải nói, tuy rằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng pháo năng lực phi thường lợi hại, đem Kính phá được, nhưng Kính vẫn là thủ vững cuối cùng một tia thanh minh. Khó khăn cự tuyệt này mê người đề nghị, chuyện này đối với cho hướng tới ngoại giới Kính mà nói. Muốn cự tuyệt Mạc Sĩ Thiên Kỳ chân thành đề nghị, quả thật thập phần khó khăn, không có thể nói phục Kính. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi ủ rũ, hắn là thật tâm muốn mang Kính cùng rời đi, dù sao lần này bí cảnh đóng cửa sau. Về sau bí cảnh liền sẽ không mở lại phóng, Quảng Nguyên Đại Lục tương lai cũng không có cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện. Cổ đàm hồ bí cảnh sẽ trở thành lịch sử, mà Kính cùng bí cảnh trở thành nhất thể. Kính tồn tại tương đương với bí cảnh khí linh thông thường. Ở không có chân chính trở thành một con người phía trước, Kính là vô pháp rời đi bí cảnh. Nó sắp sửa độc tự nhất nhân tại đây bí cảnh chung vượt qua về sau càng dài đằng đẵng 5 tháng. Ngẫm lại liền vì nó khó chịu, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu xem bọn họ không nói chuyện. Đối với Kính cự tuyệt, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều không có ngoài ý muốn. Tuy rằng Kính theo lời nói chung lộ ra quá muốn thoát ly bí cảnh, đến bên ngoài nhìn xem ý tứ, nhưng là này cũng không hiện thực. Làm một luồng ở bí cảnh trung sinh ra thần trí thần niệm. Bí cảnh cũng là nó lực lượng chi nguyên, cũng là trói buộc nó gì đó. Nó vô pháp thoát ly bí cảnh, so với đi theo bọn họ đi, Kính hiển nhiên càng muốn yên tĩnh ở trong này tu luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chủ ý quả thật tốt lắm, nếu Kính cùng bọn họ cùng rời đi, Kính làm thần niệm, tất yếu bám vào mỗ ta vật cái gì thượng. Đến lúc đó bọn họ không chỉ có thể được đến một cái thượng cổ vô cùng lưu lại thần niệm. Kết nối với cổ bí cảnh đều chiếm được. Này quả thực chính là tùy thân gia gia đặt ra. Hơn nữa này tùy thân gia gia không chỉ có phong phú tri thức lý niệm cùng tầm bảo địa tinh chuẩn. Ánh mắt, còn tự mang tùy thân không gian. Đẹp như vậy hảo sự tình. Không thành cũng là bình thường. Bất quá Kính tuy rằng không có đáp ứng cùng bọn họ rời đi. Lại đáp ứng bọn họ có rảnh đi lại khi, nó hội đem bí cảnh mở ra, cho bọn họ vào nhập bí cảnh ngoạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức lại phấn chấn lên. Vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ thường tới tìm ngươi, này bí cảnh rất nhiều không gian bọn họ. Còn không có xông qua, nơi này còn có rất nhiều thượng cổ thời kỳ linh thảo linh dược. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối mấy thứ này nhưng là thập phần tâm động. Cổ đàm hồ bí cảnh nội tình, quả thật là hiện tại nhân loại có khả năng tưởng tượng phong phú. Sở Trước bọn họ có thể buông tha cho nó, cần thập phần kiên định tâm trí, cũng là bởi vì bọn họ không có đem bí cảnh chiếm làm sở hữu. Kính nhận thức cùng bọn hắn này nhóm người, ở bọn họ tuyển hoàn bảo vật sau, Kính cũng không có vội vã đuổi bọn hắn rời đi, mà là duẫn cho bọn họ ở bí cảnh nghỉ tay tức. Bởi vì Mạc Sĩ Thiên Kỳ là như thế này nói, a Kính, không bằng chờ mãn một tháng sau ngươi lại đóng cửa bí cảnh đi. Nếu thời gian không đến bí cảnh liền đóng cửa, bên ngoài những người đó nhất định biết truyền thừa ra vấn đề. Đặc biệt cho tới nay phụ trách chủ trì bí cảnh mở ra Linh Tiên Đảo. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem sở có người điều tra một lần. Na hội thật phiền toái, nói xong lời cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một mặt buồn rầu. Hắn cũng không muốn bởi vì truyền thừa vấn đề, gặp phải toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục thế lực, tuy rằng cổ đàm hồ bí cảnh mỗi cách 10 năm đúng giờ mở ra một lần. Đến bí cảnh thử luyện nhân đều không phải là bôn truyền thừa mà đến. Cần phải thật sự có thể có người ở cuối cùng thử luyện chung được đến truyền thừa. Kia nhưng là oanh động toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục chuyện. Vạn nhất bị người phát hiện bọn họ được đến truyền thừa. Hậu quả như thế nào tưởng cũng biết, mà Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo như lời. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều có thể nghĩ đến, cho nên khi Kính nói bí cảnh sắp sửa đóng cửa khi. Bọn họ mới vừa rồi hội như vậy kinh ngạc, còn nữa cũng không hy vọng làm cho người ta biết bí cảnh truyền thừa đã bị người thủ đi. Không bằng bí cảnh liền án thường tử luyện thời gian giống nhau. Chờ mãn một tháng thời gian lại đóng cửa cũng không muộn. Như thế đến cuối cùng, Kính không chỉ có không có muốn trước tiên đóng cửa bí cảnh. Hơn nữa làm cho bọn họ lưu lại, liền ở lại truyền thừa nơi không gian. Một đám người theo giữa hồ phòng nhỏ trở lại bên hồ trên cỏ. Bọn họ quyết định ở chỗ này chờ thượng 6 ngày. Chờ bí cảnh đóng cửa đã đến giờ đến, liền cùng còn đang bí cảnh bên trong những người khác cùng rời đi. Vì thế này 6 ngày thời gian, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhân cơ hội đem được đến truyền thừa sửa sang lại một chút. Kính Trạch Quân lưu cho bọn hắn truyền thừa trí nhớ nhiều lắm. Bọn họ chính là ghi tạc trong đầu, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp hấp thu nhiều như vậy. Có thể trước dùng ngọc giản đem nhất vài thứ sửa sang lại xuất ra. Thuận tiện bọn họ trao đổi cùng xử lý. So với hai người này bận rộn, A Chiếu chờ mấy con yêu thú liền nhàn nhã hơn, nhàn rỗi không có chuyện gì. Vì thế A Chiếu mang theo Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên ở bí cảnh lý loạn nhảy lên. Hiện tại bọn họ cùng bí cảnh chủ nhân coi như là một người. Tuy rằng lúc trước Kính thập phần tức giận A Chiếu đem nó vây ở hoang thú con rối lý hành vi. Khả sau này A Chiếu dùng định hồn châu lưu lại thần hồn của nó. Cũng thực hiện hứa hẹn, đem bí cảnh lưu cho nó, cấp nó một cái tương lai đã lớn cơ hội. Lại nhiều tức giận cũng biến thành cảm kích. A Chiếu hành động này đối Kính mà nói, giống như cho tái tạo tri ân. Điều này cũng là vì sao Kính sau này thay đổi chủ ý. Nguyện ý đem luyện chế bí cảnh phương thức nói cho bọn họ biết nguyên nhân. Đều không phải là thử, mà là thật sự tưởng cho bọn hắn. Năm đó Kính Trạch Quân riêng lưu lại một đạo thần niệm. Trừ bỏ nhường nó trông coi bí ngoại cảnh, cũng có nhường nó quan sát được đến truyền thừa người phẩm tính. Nếu là phẩm tính không phù hợp Kính Trạch Quân yêu cầu. Như vậy người nọ chỉ có thể được đến truyền thừa, bí cảnh liền làm một cái vật vô chủ, nhưng nó vĩnh viễn trầm miên ở trên hư không trung, cho nên vì sao Sở Trước bọn họ ở họa trung được đến truyền thừa khi họa bên trong Kính Trạch Quân lưu lại trí nhớ một chữ cũng không nói như thế nào luyện chế bí cảnh. Việc mà Sở Trước đám người hành vi cùng quyết định, cuối cùng nhường Kính tán thành. Cũng không tưởng, A Chiếu hội thật sự vâng theo ngay từ đầu nói. Không có muốn bí cảnh, kỳ thực không là Sở Trước bọn họ không đúng bí cảnh động tâm. Như vậy thượng cổ bí cảnh, tài nguyên cùng nội tình cực kỳ phong phú. Khả năng ngay cả đại hoang giới cũng không nhất định có thể nhìn thấy như vậy phẩm chất bí cảnh. Ai không tâm động đâu, chính là A Chiếu ngay từ đầu đã đem nói làm rõ. Sở Trước liền tính tiếc nuối, cũng sẽ không thể cùng A Chiếu làm trái lại, hơn nữa được đến truyền thừa sau, đã xem như cùng Kính Trạch Quân có nửa thầy trò chi nghi. Làm người không thể quá mức lòng tham, này đây mới có thể rất nhanh sẽ thưởng khai. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở bên hồ nỗ lực sửa sang lại truyền thừa khi A Chiếu mang theo hai cái tiểu đệ không cẩn thận liền xoay chuyển thật xa. Thậm chí chạy đến đám kia còn đang tham gia thử luyện trong đám người. Nếu không là Kính phản ứng mau, chỉ sợ A Chiếu cùng Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên liền muốn bị trở thành là bí cảnh bên trong yêu thú. Bị đám kia thử luyện giả đuổi theo đánh, ở loạn chuyển khi, A Chiếu cùng Bích Tầm Châu bọn họ cũng góp nhặt một ít thượng cổ thời kỳ gì đó. Thậm chí ngay cả hoang thú đều làm mấy con. Chờ A Chiếu bọn họ trở lại truyền thừa nơi khi, thuận tiện mang về một đầu vừa tắt thở hoang thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, kích động nói, Tầm Châu ca, ta muốn ăn lẩu xuyến hoang thú thịt, vừa nói. Một bên tô hấp nước miếng, khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian cũng còn một ngày. Vì thế này nhóm người quyết định ăn cái lẩu tán hỏa. Đừng hiểu lầm, là cùng Kính tán hỏa. Kính, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục ăn thượng hoang thú thịt lẩu. Một bên cảm động hai mắt đẫm lệ rưng rưng, một bên thật nhanh xuyến hoang thú thịt, ăn miệng đầy lưu du. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đám người cũng vây quanh lầu ăn khí thế ngất trời. Làm một đạo thần niệm, kính vẫn là chỉ có thể nhìn bọn họ ăn, nó biểu cảm nhàn nhạt, không ai có thể theo nó trong thần sắc nhìn ra nó đối với này đàn ăn hóa đến cung tiện không hâm mộ. Hoặc là hâm mộ, bởi vì kính vậy mà chủ động mở miệng hỏi, thật sự có ăn ngon như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng là hướng hắn dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Xứng tượng lóe sáng thánh phụ cười, ăn ngon cực kỳ, hoang thú thịt xuyến lẩu quả thực là linh thế giới mỹ vị, kính chính là xem kia đang ở quay cuồng. Mạo nhiệt khí nôi, không phát biểu cái nhìn, làm một luồng chưa từng có ăn qua này nọ thần niệm. Nó không biết ăn là cái gì cảm giác, nhưng không chịu nổi bên cạnh còn có một ăn hóa ở mê hoặc nó. A kính ngươi nhanh chút tu luyện thành nhân đi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, thế giới này có rất nhiều ăn ngon đang chờ ngươi. Đương nhiên, ăn ngon nhất còn là chúng ta Tầm Châu ca làm, quả thực là sở hữu thế giới mỹ vị, cho dù là thần thế giới cũng so ra kém, ngươi không có thể ăn thật sự rất đáng tiếc. Giống này hoang thú thịt, ta trước kia chưa bao giờ biết, nguyên lai thế gian này còn có này chờ mỹ vị kính. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước đám người xem kính biểu cảm, cảm thấy nó lúc này phỏng chừng muốn đánh chết này ngốc bạch ngọt. Biết rõ nó ăn không đến, còn tại lải nhải mê hoặc nó, ăn xong một cái hoang thú đùi thịt sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục giải chút tham, chủ yếu là bụng trống đỡ ăn không vô. Liên tạm thời buông chiếc đũa, một bên dùng linh lực đem trong bụng đồ ăn tiêu hóa. Vừa cùng kính tán gẫu, A kính, ngươi nhanh chút biến thành người nha, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn, thuận tiện tâm sự cảm tưởng kính, ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ đánh thỉ này ngốc bạch ngọt, ngươi yên tâm, chỉ cần có không, chúng ta đều sẽ tới nhìn ngươi, ngươi cũng muốn nỗ lực tu luyện, có nhu cầu gì cứ việc nói kính. Ngoặc kép chấm chấm, này còn không sai biệt lắm Mani, đúng rồi, ngươi cần bao lâu tài năng tu luyện thành nhân a? Lời này đưa tới Sở Trước, Bích Tầm Châu chú ý, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, làm một luồng thần niệm, phải như thế nào tu luyện thành nhân? Kính đạm thanh nói, Ngô cũng không biết, bất quá Ngô chi thần hồn có định hồn châu, ngưng tụ tốc độ hội rất nhanh, chờ thần hồn ngưng tụ ra tam hồn lục phách sau. Liền có thể đắp nặn thân thể. Như thế nào tài năng đắp nặn thân thể? Sở Trước tò mò hỏi. Kính cúi mâu, đắp nặn thân thể cũng không khó. Bí cảnh chung có đắp nặn thân thể cần vật. Đây là năm đó chủ nhân bắt được. Chính là, kính nhìn về phía bọn họ. Không nói gì, A Chiếu chính há mồm chờ Sở Trước uy đâu. Thấy nàng nhìn chằm chằm kia thần niệm xem. Không cho nó xuyến thịt. Nhất thời có chút mất hứng. Nó nhảy đến trên bàn, kiêu ngạo nâng lên cằm, nói, chính là, lấy tình huống của ngươi, vô pháp tự mình động thủ, cần phải có nhân giúp ngươi đắp nặn hảo thân thể. Nhưng là như thế, kính khẽ vuốt Camani A Chiếu hừ một tiếng, rõ ràng là chỉ mao đoàn, nhưng ngạo muốn lên thiên, xem ở ngươi đáng thương phân thượng, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi, kính vì thế xem nhẹ nó ngạo mạn. Phi thường thành khẩn nói, cảm ơn ngài, A Chiếu thế này mới vừa lòng một ít, lại nhảy đến Sở Trước trong lòng, nhường Sở Trước cấp nó xuyến hoang thú thịt, đột nhiên nó nghĩ đến cái gì, một cái móng vuốt đặt tại Sở Trước trên bờ vai, thăm dò đối kính nói, đây là ta tương lai nàng dâu, tương lai đạo lữ, ngươi không cho đối nàng có phi phân chi tưởng, kính, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hoang thú thịt ăn ngon thật a. Không khí giống như bỗng chốc có chút kỳ quái. Bên cạnh nghe không hiểu Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cắn chiếc đũa nhìn về phía này tam yêu cùng. Một vị thần niệm Mani ăn xong một chút phong phú hoang thú lẩu sau. Bí cảnh đóng cửa đã đến giờ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lưu luyến không rời cùng kính cáo biệt. Kính, chúng ta phải đi. Về sau có rảnh lại đến nhìn ngươi, ngươi muốn hảo hảo tu luyện a, chờ ngươi tu luyện thành hình người, tương lai cùng chúng ta cùng đi đại hoang giới ngoạn kính. Hảo, Sở Trước cũng hướng hắn cười nói, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt kính. hảo, Bích Tầm Châu đứng ở một bên không nói chuyện, duy trì hắn cao lãnh nhân thiết. A Chiếu cùng Tiểu Rùa một tả một hữu ghé vào Sở Trước trên bờ vai Hạp Phượng Minh Quả. Đồng dạng không nói chuyện, yêu thú mới không giống nhân loại như vậy dính dính hồ đâu. Bọn họ cũng không muốn cùng cái giống được dính, cho dù là một luồng thần niệm cũng giống nhau. Kia, chúng ta đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Kính ân một tiếng, đang muốn đưa bọn họ đi ra ngoài khi, đột nhiên lại bảo trụ bọn họ. Vẫy tay nhất chiêu, giữa hồ chỗ lê trên cây mấy đóa lê hoa hướng nơi này bay tới. Lê hoa trắng noãn như tuyết, sạch sẽ xinh đẹp, hình như có hoa mai bay tới. Về sau các ngươi đi lại khi, chỉ cần đem linh lực đưa vào lê hoa chung, ta thì sẽ biết được. Kính nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước nghe xong, phi thường sảng khoái nhận lấy. Hơn nữa nói, như vậy không thể tốt hơn. Như thế cũng không làm cho người ta chú ý, gặp không có chuyện gì. Kính liền đưa bọn họ tống xuất truyền thừa nơi. Một cỗ truyền tống kéo thân lực lượng thổi quét toàn thân. Sở Trước đám người tận lực thả lỏng, tùy theo kia truyền tống lực lượng đưa bọn họ tống xuất đi. Chờ bọn hắn lại mở to mắt khi, phát hiện bọn họ trở lại lúc ban đầu kia gian đại điện. Không chỉ có là bọn hắn, còn có rất nhiều tham gia thử luyện nhân. Những người này trên người đều có bất đồng trình độ thương. Xem thập phần chật vật, bị truyền đến đại điện khi, bọn họ biểu cảm là mộng bức, hiển nhiên lúc trước đang ở làm mỗ ta sự tình, đột nhiên đã bị đưa đến nơi đây. Sở Trước đám người ra khi không tính sớm cũng không tính trễ. Cũng không làm cho người ta chú ý, có thể thấy được kính là tính toán kỹ thời gian, theo bị đưa đến nơi đây nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng nhìn đến rất nhiều nhận thức nhân, bị truyền tống đến đại người trong điện đều ở ông nói chuyện với nhau. Sao lại thế này, ta còn ở luyện đan đâu, thế nào đột nhiên đã bị truyền tống đi lại, ta vừa rồi kém chút đã bị một cái mãnh thú ăn. Không nghĩ tới đã bị truyền tống trở về, may mắn a tuyệt không hảo, ta vừa mới giết chết thủ linh thực yêu thú, đang chuẩn bị hái cây kia thượng cổ linh thực đâu. Rất đáng giận, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ, lúc này đây bí cảnh thử luyện lại đã xong? Ai, đã qua một tháng thời gian sao? Đúng lúc là một tháng. Hiểu được nhân đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Phảng phất ở ánh chứng bọn họ lời nói. Đột nhiên đại điện trung xuất hiện một cái không gian thông đạo. Kia không gian thông đạo tận cùng đúng là cổ đàm đáy hồ. Như thế, còn có cái gì không rõ? Bí cảnh thử luyện thời gian kết thúc, thỉnh chư vị ở nửa canh giờ nội rời đi bí cảnh. Bằng không sẽ bị bí cảnh gạt bỏ. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở mọi người biển ý thức chung vang lên. Sở Trước bọn họ đều nghe ra đây là kính thanh âm ni nghe thế thanh âm. Ở đây nhân mặc kệ là bị thương vẫn là không tha. Ào ào đứng lên, chạy nhanh hướng kia không gian thông đạo đi đến. Sợ không ở quy định thời gian rời đi bị bí cảnh gạt bỏ. Hết chương.